Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay, vẫn muộn như hôm qua, thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 665 nhé. Mấy hôm nay muốn lên sớm lắm nhưng mà hơi khó nhỉ. Xin chào ODMVN, chào Sĩ Nguyễn, chào David nhé, chào Cẩm Tăng Xuân, chào Mạnh Hùng, chào Vương Nguyễn, chào Thiện Minh, chào Khổng Văn Phong, chào Trúc Phan, chào Thiên Định, chào Toàn Võ nhé. Mời anh em vào lắng nghe tiếp tục tập số 665 và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Và có một số anh em có donate cho Phong nhưng mà Phong xin phép sẽ cảm ơn sau nhé, bởi vì cũng muộn quá. Ok, xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập 665. Chào bạn Phi Khanh Trần nhé, chào Toàn Võ. Sâu trong Lạc Sơn cất giấu sân huấn luyện Sơn Hải Luyện Ngục do Tả gia xây dựng. Người thủ vệ là một tráng sĩ mặt sẹo, nhưng mà chuyến này không đi tới đó mà là tới đỉnh núi. Sau khi xua tan mây mù, là một cụm tháp được xây dựng dựa vào lưng núi. Người có thể sống ở đây đều là người Tả gia được các thế hệ phụng dưỡng. Tòa lâu lớn nhất trong ba tòa diễn pháp của Tả gia nằm ở chỗ này. Sau đó Khương Vọng thấy được Tả Hưu, Hoài Quốc Công Đại Sở gạt việc công vụ sang một bên, đích thần chủ trì khai mở Sơn Hải cảnh này. Ta cũng có rất nhiều điều tò mò về Sơn Hải cảnh, bèn nhân cơ hội này mà đến xem. Lão Quốc Công bình tĩnh nói. Sơn Hải cảnh mở ra theo chu kỳ, tùy thuộc vào sự phát triển của thế giới. Lần này cưỡng ép mở ra, sợ không được ổn thỏa nên ông ta mới đích thần đến xem xét. Còn cửu Trương Ngọc Bích phân tán các nhà, ông ta ra mặt tập hợp lại cũng phải trao đổi rất nhiều tài nguyên. Tất cả những điều này ông ta đều không nói. Tả gia gia, Khương Vọng không người hành đại lễ. Vãn bối không thể thường xuyên thăm hỏi, trong lòng hổ thẹn không sao kể xiết. Tả gia đã vì hắn mà làm quá nhiều điều. Nếu không phải việc liên quan tới Trúc Duy Ngã, hắn cho dù thế nào cũng không có đành tâm tới làm phiền. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Hoài Quốc Công tiện tay đỡ hắn ta dậy, lại nhìn hắn một chút rồi mới xoay người ra đằng trước. Đâu phải lão phu bệnh tật triền miên, không tự lo được cho bản thân, nào cần phải thường xuyên thăm hỏi chứ. Lúc có việc nghĩ đến ta, vậy là mong nhớ rồi. Có cái tên trưởng tôn một lòng muốn chứng minh bản thân, lại chẳng bao giờ chịu mở miệng với người ông này cả. Ba người trong lầu các ngồi xuống. Hoài Quốc Công ăn cơm cùng hai tiểu bối trước, ăn rất nhiều linh thực, hàn huyên rất nhiều ngày. Đa phần là ông hỏi, Khương Vọng đáp. Về việc kinh doanh tại Tinh Nguyệt Nguyên, về những người trong tiểu lâu, về hành trình tại thế giới phổ lục, Vô Hán Công, Quỷ Long Ma Quân, hắn đều thành thực trả lời. Có vài chuyện không thể nói, ví dụ như là vì sao rời Tề Quốc, ví dụ như là dự định về sau, chỉ nói hắn đang tự đi trên con đường của chính mình, truy tìm cái chân của chính mình. Tiểu lâu của ngươi có nhiều nhân tài như vậy sao? Tạ Quang Thù nghe mà phấn khích, lúc nào ta cũng muốn tới chơi một chút. Thực ra điều khiến y kích động thực sự là những chuyện kinh tâm động phách tại thế giới phù lục. Tạ gia trong trường y vô cùng nghiêm ngặt, y cứ mãi ở sở quốc cũng rất là nhàm chán. Hằng ngày không phải là ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh thì cũng ở trong Sơn Hải Luyện Ngục. Tuy có Khuất Thuấn Hoa làm bạn, nhưng mà cũng là quá yên bình. Khương Vọng cố ý trêu y nói. Cũng không có vui lắm đâu. Cho dù có là lưu ly Phật tử, thiên kiêu quốc gia, đã đến tiểu lâu của ta thì phải làm việc. Ta cũng có thể làm việc mà. Tạ Quang Thù càng thêm phấn khích. Y lớn chừng này rồi, còn chưa bao giờ đi làm công kiếm tiền đâu đấy. Ngươi biết làm gì? Khương Vọng hỏi. Làm việc trong bếp, đun nước gì đây? Tạ Quang Thù nói. Ta giỏi đun nước lắm đấy. Được rồi Quang Thù. Hoài Quốc Công đã kịp thời cắt ngang cái suy nghĩ của anh ta. Phải làm chính sự rồi, còn tới diễn pháp các luyện đạo thuật đi. Tạ Quang Thù dạ một tiếng rồi bịn dịn bước đi. Hoài Quốc Công khoát tay một cái, tám khối ngọc bích lơ lửng giữa không trung, dựng thẳng thành một vòng tròn. Tay ông ta phất nhẹ một cái, hình tròn do tám khối ngọc tạo thành lập tức hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Nhìn thấy từ bên này không phải là một bên khác, mà là thế giới lộng lẫy tráng lệ đằng sau cánh cửa. Ông cụ dặn dò, lần này mở ra không được hoan nghênh của Sơn Hải Cảnh. Kể cả thời gian mở ra lẫn tu vi của ngươi bây giờ đều không được Sơn Hải Cảnh cho phép. Theo sự biến hóa trong thế giới Sơn Hải Cảnh càng ngày càng gia tăng, lần này ta có thể mở ra một cánh cửa đi dọc theo con đường lúc trước. Dựa vào cửu trương ngọc bích tạm thời mở ra một cánh cửa nhỏ, để nâng ngưỡng cửa lên, nới rộng giới hạn tu vi để ngươi có thể đi vào. Ngươi vẫn sẽ khó tránh khỏi bị thế giới kia kháng cự. Chắc hẳn ngươi cũng đã từng trải nghiệm khắc sâu sự nhắm vào ý của trời. Lần này phải cẩn thận hơn nhiều. Tất cả mọi thứ ở trong Sơn Hải Cảnh, kể cả công pháp, ngươi không thể mang đi bất cứ một thứ gì. Tốt nhất là đừng giết dị thú, tránh gây biến hóa khó lường. Cứ dọc theo con đường ta mở ra cho ngươi mà đi. Đi nhanh, về nhanh. Khương Vọng vâng một tiếng, rồi đứng dậy bước vào trong cánh cửa. Hành trình Sơn Hải Cảnh năm 3920 đạo lịch có quá nhiều ấn tượng khắc sâu. Đến nay khi nhớ lại, vẫn là một hành trình tương đối quan trọng trong cuộc đời. Đứng trên đài cao nơi ngưng tụ sức mạnh của Tà Hưu, sau lưng là cánh cửa rời khỏi Sơn Hải Cảnh. Khương Vọng không di chuyển ngay lập tức, nấp ở cánh cửa tà công ra một chút, không cần vội, và giúp dị thú của Sơn Hải Cảnh tìm phiền toái. Dị thú cấp thần lâm trong Hải Cảnh có ở khắp nơi, mặc dù hiện tại hắn không e sợ phần lớn chúng nó, nhưng mà cũng không muốn mệt mỏi quá sớm. Hơn nữa còn có những tồn tại có thể sánh với hỗn độn trúc cửu âm như Thi Hoàng Già Huyền, Không Uyên. Bầu trời có chim ưng khổng lồ với đôi cánh như là mây bay qua. Khương Vọng dùng họa đấu ấn che giấu hơi thở của mình. Sơn Hải Cảnh rộng lớn vô hạn, cảnh tượng mỗi lần tiến vào cũng là khác nhau, không thể dựa vào kinh nghiệm lần trước, nhưng mà cũng không thể cứ như là lang thang không mục đích ở Sơn Hải Cảnh vậy. Cho tới khi sự nhắm vào của thiên ý ngày một mãnh liệt, hắn sẽ không thể chờ thêm được nữa. Chờ không được là việc nhỏ, tìm không được chút gì ngã mới là việc lớn. Ở ngay trên bệ đá cho biển này, Khương Vọng không di chuyển dù chỉ một bước, tay trái nắm tay phải, ngón trỏ và ngón giữa dựng lên, ba ngón còn lại cụp xuống, đưa ra trước người, đầu ngón tay song song với mi tâm. Vạt áo xanh không gió mà bay, trong hư không hiện lên từng điểm sáng, lấm ta lấm tấm như là ngân hà lượn lờ quanh thân. Những đốm sáng này bắt đầu phóng đại, mỗi một đốm sáng đều là một ý nghĩ long lanh như là pha lê, trong mỗi một ý nghĩ đều là hình ảnh của Trúc Duy Ngã. Tại Phương gia trong thành Phong Lâm, một đốm lửa xe rách màn đêm, một bóng người chói lóa vô song từ trên trời giáng xuống, một thương đánh nát bóng đêm. Tam phần hương khí lầu trong tòa thành nhỏ kia đã nổi tiếng khắp cả nước. Một nam tử tóc đen như mực đang một mình uống rượu. Đối diện kẻ vô danh mượn thương, dựa thế, nhờ giúp đỡ, chỉ nói một tiếng, tới uống rượu. Cũng trong Sơn Hải Cảnh, bọn họ liên thủ, đối địch. Lúc ở trong tù, bọn họ cùng nhau uống rượu. Tiên thuật, ý niệm, bí thuật, hồi tưởng. Ý niệm như ngân hà vờn quanh, mang theo bí thuật hồi tưởng khắc sâu dấu ấn của Trúc Duy Ngã. Thăm dò toàn bộ Sơn Hải Cảnh, ở trong nháy mắt ánh sao đã bao trùm cả biển trời. Ý niệm không dấu vết, hồi tưởng không tiếng động. Nhưng mà nếu Trúc Duy Ngã ở đây, thì có thể nghe được tiếng kêu gọi của sư đệ đối với thần hồn quán ta, đinh tai nhức óc. Ly biệt ở thành Bất Thục, lại bị sinh tử chia cắt, lâu lắm chưa hỏi thăm. Ý niệm có hạn, Sơn Hải vô ngần, Hương Vọng cũng không biết mình có thể tìm bao lâu, chỉ có thể tìm đến khi không tìm được nữa. Nếu trong Sơn Hải Cảnh cũng không có Trúc Duy Ngã, thì hắn thực sự không biết còn có thể đi đâu mà tìm. tiên thuật ý niệm đã cực lực giảm thiểu động tĩnh, nhưng mà cũng không thể làm cho dị thú cấp bậc thần lâm không phát giác. Ở trong quá trình tìm người đã kinh động đến rất nhiều sơn thần hải thần, kết thúc bằng việc Khương Vọng kịp thời tiêu hủy ý niệm. Cũng có kẻ có cảm giác nhạy bén với ý niệm đã cố gắng truy tìm ngọn nguồn. Một con vượn mặt đỏ, hai đầu bốn tay, miệng không ngừng lít nha lít nhít bước đi ở trong hư không, chỉ trong nửa canh giờ đã lén lút tới gần. Khương Vọng lười nói nhảm, hiện hóa lục dục Bồ Tát xâm nhập vào thế giới thần hồn, vừa đối mặt với nó đã lập tức đăn lê bỏ chạy. Hồi tưởng lại lần trước mình và Tả Quang Thủ vừa bò vừa lăn, dường như đã qua mấy đời, may mắn chưa từng cô phụ thời gian. Tìm người không có đích đến là một quá trình khô khan, nhàm chán, nhất là trong một thế giới rộng lớn vô biên, không có lòng tin mãnh liệt thì khó mà kiên trì được dài lâu. Trong một khoảng thời gian rất dài, Trúc Duy Ngã vẫn luôn có niềm tự hào của Thành Đạo Viện Thành. Trúc Duy Ngã vẫn luôn là niềm tự hào của Thành Đạo Viện Thành Phong Lâm, là một chủ đề trò chuyện mà đệ tử Thành Đạo Viện say sưa. Năm xưa Khương Vọng cũng là một trong số những đệ tử tham gia cái trò chuyện với anh ta. Thực ra bọn họ cũng không có nhiều thời gian chung đụng. Sau khi Khương Vọng rời khỏi Trang Quốc thì lại chỉ nghe ngóng về nhau qua miệng kẻ khác. Nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt đã có ăn ý, lần đầu tiên uống rượu đã rất hợp duyên. Có lẽ là vì đều có thể nhìn thấy ánh sáng của nhau, mà lại không hề e ngại hào quang của mình sẽ biến mất. Bọn họ không phải bạn. Sau khi Trúc Duy Ngã rời khỏi Trang Quốc, bọn họ đã thành chiến hữu. Làm sao Khương Vọng không nhớ được chứ? Không biết thế giới này lớn tới đâu, không biết Trúc Duy Ngã ở nơi nào. Trời xanh bao la, biển rộng vô tận, điều khiển ý niệm đi khắp thiên địa có cảm giác thật cô tịch. Khương Vọng nhắm mắt mà đứng, lặng lặng cảm nhận thế giới này. Không biết qua bao lâu, ý niệm bay rất xa. Xà Tân Nỗ Hắn không thể cảm nhận được nữa, chỉ có thể đánh dấu vị trí rồi đợi hắn đi tới đó tìm kiếm. Vào một thời khắc nào đó, hắn đột nhiên nhớ ra đôi mắt xích kim, hai tay kết ấn. Bầu trời bỗng chốc nhuộm màu sáng chói. Ánh sáng màu xanh da trời như thác nước đổ xuống. Từ trong vầng hào quang này bay ra một con phượng hoàng màu xanh da trời cao quý mỹ lệ, dang rộng đôi cánh che khuất bầu trời. Uy áp cường đại đã cho thấy thân phận của nó. Thiên hoàng không uyên, kinh động đến vậy. Khương Vọng không lùi mà tiến, nhảy khỏi đài cao, bay vút lên trời, muốn thử sức một lần với không uyên chễm trệ ở cực hạn của Sơn Hải Cảnh. Đôi mắt phượng màu xanh da trời lại chỉ nhìn xuống tò mò đánh giá hắn. Sau khi phá vỡ kết giới liên quan đến không và đột phá uy áp của không uyên, lúc này Khương Vọng mới chú ý tới, ở trên tấm lưng lông vũ hoa lệ của không uyên còn có một chàng trai đang ngồi xếp bằng. Tóc dài xõa tung, hai tay trống rỗng, râu như cỏ dại, mặt mày lấm lem. Trúc Duy Ngã. Khương Vọng vừa nhìn một cái đã lập tức nhận ra, nhưng lại chần chừ. Đây là Trúc Duy Ngã tự tin sắc sảo kiêu ngạo vô song đó sao? Đây là đại sư huynh hào quang muôn trượng hào hoa tươi sáng đó sao? Hiện tại hắn ta ngồi ở nơi đó, một chút sắc bén cũng không có, trông chất phác như một lão nông dân vậy. Là ta. Trúc Duy Ngã cất lời. Hắn ta giống như là một pho tượng yên lặng đã lâu vậy, cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động sau một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Hắn ta từ trên lưng không uyên nhảy xuống, hướng về đài cao mà Khương Vọng đang đứng. Gió thổi phần phật, hất tung vạt áo đã không nhận ra màu sắc ban đầu của hắn ta. Mái tóc sơ xác miêu tả một ngày hắn ta trải qua ở đây. Không uyên kêu nhỏ một tiếng, tựa như là từ biệt, sau đó ngửa đầu vỗ cánh, muốn quấn theo hào quang đầy trời, bay đến không trung xa xôi, chỉ để lại một quầng sáng xanh dương bồng bềnh ở trên màn trời. Lúc này biển xanh nổi sóng, gió biển quất vào mặt, bóng núi lờ mờ kéo dài tận chân trời. Khương Vọng nhìn Trúc Duy Ngã, hai người đứng đối diện trên đài cao, sau lưng không xa là cánh cửa hình tròn kia. Đã lâu không gặp, trong lòng Khương Vọng có rất nhiều nghi vấn, có rất nhiều lời nói đến bên miệng nhưng mà cuối cùng chỉ thốt ra. Đại sư huynh, rửa mắt đi rồi ta đưa người trở về. Trúc Duy Ngã bình tĩnh nói. Đây là hôm đó thiên công chân nhân để lại trên người ta. Ta không rửa mặt. Hắn ta là người giữ kỷ lục điện cơ nhanh nhất thành đạo viện tại các thành Trang Quốc. Chỉ mới 9 ngày đã thành công. Hắn ta vừa đạt đằng long cảnh đã là một người thương uy. Một người một thương truy sát cao thủ đằng long cảnh thôn tâm nhân mà hùng vấn. Giao thủ hơn 10 lần, càng đấu càng mạnh, ép cho đám đệ tử huyết hà tông hung hăng, độc ác phải chạy trốn khắp nơi. Hắn ta chưa từng tham dự tam thành luận đạo. Nhưng mà sau khi Lâm Chính Nhân ăn nói ngông cuồng, hắn ta một mình một thuyền xuôi lục liễu sông, vung thương chân áp thành vọng giang. Trong thành bất thục, một thương đâm bạch cốt điện giả. Hội Tam Quốc, hắn ta chấn áp ung lạc. Ở thành viện là đệ nhất, ở quốc viện cũng là đệ nhất. Phàm là nơi nào quán ta, danh hiệu đệ nhất thiên kiêu Trang Quốc không đời nào là của ai khác cả. Trong trận chiến cuối cùng khiến ta quyết chí từ bỏ đất nước, hắn ta công phá 10 thành, chấm dứt tình nghĩa bồi đắp vun trồng của đất nước với đất nước, sau đó gọi chàng thiên tử là kẻ thù. Thiên tài sắc bén xuất chúng như hắn ta luôn luôn là một tồn tại chói mắt. Thực ra cuộc đời của hắn ta chưa từng gặp bất cứ một khó khăn trắc trở nào, đều chỉ là lựa chọn mà thôi. Cho đến trận chiến tại thành bất thục kia, hắn ta đã thành thần lâm, gần như là ngồi yên trên điều ngư đài chờ trang cao tiện vươn cổ chờ chết. Kết quả thế sự khó lường, Hoàng Kim Mặc bị vụ oan bắt giữ, hắn ta bị đưa vào sơn hải cảnh, Tần Tẫn thường gãy, thành bất thục sụp đổ sau một đêm. Hắn ta cũng đấu tranh, nhưng không thể thay đổi được kết cục. Lấm lem trên mặt là vết máu năm đó, vẫn không chịu lau đi, bởi vì hắn ta phải ghi nhớ. Đây là vết thương của hắn ta, cũng là nỗi đau của hắn ta, còn là một sự sỉ nhục nữa. Không bảo vệ được người thương, hắn ta hổ thẹn khôn xiết, không cách nào có thể tha thứ cho bản thân. Khương Vọng im lặng hồi lâu, lấy ra một thanh trường thương từ trong hộp chữ vật, giơ ngang trước mặt Trúc Duy Ngã. Tần Tẫn thương của huynh, ta nhờ người sửa xong giúp huynh rồi. Trúc Duy Ngã nhìn cây thương này yên lặng, hắn ta vẫn bình tĩnh. Đưa tay nhận lấy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đeo ngược lưng hệt như là quá khứ vậy. Ngươi biết không? Cuối cùng hắn ta nói, từ lâu ta đã vứt bỏ tất cả mọi thứ tại Trang Quốc. Thành bất thục cũng đã không còn tồn tại. Ta không còn bất cứ một thân nhân bằng hữu nào trên đời này. Ở nơi này có đôi khi ta thực sự không biết làm sao để tiếp tục tu hành. Ta sẽ nghĩ, nếu có người tới đón ta, người đó sẽ là ai? Hắn ta nói tiếp, Khương Vọng, ta biết là ngươi sẽ tới. Gió biển quất vào mặt gian rắt, thổi những lời nói thành cát bụi. Khương Vọng chỉ nói, về uống rượu thôi. Trúc Duy Ngã ở lại Lạc Sơn. Hành tung quán không thể bị Trang Cao Tiện biết được, cũng không thể để Mặc Gia biết. Lạc Sơn là lựa chọn tốt nhất. Trước lúc rời đi, hai người uống rượu một trận lớn, nhưng đều không uống say. Sau khi rời tề, Khương Vọng xem như đã tỏ rõ ý đồ muốn giết Trang Cao Tiện, trong lòng ngầm hiểu chỉ không nói ra mà thôi. Hắn không dám lơi lỏng một chút nào, dính chặt lấy Tinh Nguyệt Nguyên như là một cái đinh vậy, không hề tới gần biên giới phía tây nửa bước. Ngay cả sinh nhật 11 tuổi của Hàn An cũng không có tới dự. Mùa xuân năm 3922 đạo lịch trôi qua trong thế giới phù lục, tình cờ gia nhập cuộc chiến giữa Ma Linh và Vô Hán Công, dốc hết toàn lực chỉ để tranh một cơ hội sống, cũng chẳng quan tâm ăn Tết hay là không ăn Tết. Đối với người có ngọn núi đè nặng trong lòng, những ngày được người ta định nghĩa bằng hạnh phúc thường không có ý nghĩa kỷ niệm. Núi này chưa rời, lòng này chưa yên. Bây giờ đã là năm 3923 đạo lịch. Nói một cách khác, Trúc Duy Ngã đã ở trong sơn hải cảnh được gần 3 năm. Mặc dù dựa vào quan hệ với Hoàng Kim Mặc, sơn hải cảnh không bài xích hắn ta, thậm chí còn thành lập được tình hữu nghị với Không Uyên, nhưng mỗi một ngày đều chỉ thấy sơn hải dị thú, không thể nào trở thành động chân. Tình nhân không thấy, báo thù vô vọng, thân chịu giam cầm. 3 năm này, cũng không biết hắn đã vượt qua như thế nào. Khương Vọng cũng nghênh đón tuổi 23 của mình. Vào những ngày cuối cùng của tuổi 21, hắn một bước thần lâm, một trận phong hầu. 21 tuổi đi sứ Thảo Nguyên, chủ trì khảo hạch Nam Cương, vẫn kiếm kiếm các, một hơi quét ngang Vô Sinh giáo, giết Trượng Đâm Xuyên, lại thất thủ Xương Phong cốc ngay lúc thanh thế đạt tới đỉnh cao. 22 tuổi trở về từ yêu giới, tạo ra kỳ tích, trở thành anh hùng nhân tộc, lại mất đi hết thầy ở mê giới, vứt bỏ tước hiệu rời tề. 23 tuổi, hắn rũ bỏ hào quang, chùm mũ kín đầu, khiêm tốn hành tẩu trên đất sở. Tâm tình của hắn có lẽ người hiểu, hoặc cũng không ai hiểu. Biển người mênh mông tự do đi về, hắn cũng chỉ là một giọt nước ở trong đó. Sao đã có cảm giác bầu không khí nơi này rất căng thẳng nhỉ? Khương Vọng đột nhiên hỏi. Lúc này bọn họ mới đi ra khỏi quận Hoài Sương. Đi bên cạnh Tả Quang Thù, tiểu Tả Công gia xung phong nhận việc tiễn Khương đại ca rời đi, đồng thời để Khương đại ca nhận thưởng thức phong cảnh ở bên đất rồi nhiều hơn, còn nặng nặc đòi dẫn Khương đại ca đi dạo. Đường đường tiểu công gia đại sở, lại bằng lòng hầu hạ chỉ để trò chuyện với Khương đại ca nhiều hơn vài câu. Khương Vọng cũng rất sẵn lòng. Ồ, không biết đoạn này có bị nhầm không nhỉ? Mình cứ đọc tiếp nhé. Gần đây có một tòa thái hư giác lâu. Tà Quang Thù thuận miệng nói. Khương Vọng càng thêm mờ mịt. Thái hư giác lâu sẽ khiến người ta căng thẳng sao? Tà Quang Thù đang định trả lời thì đột nhiên cười một tiếng. Việc này khởi nguồn từ Tề Quốc. Cái tên quốc hầu đại tề một bực không chịu phục sở nhà ngươi, sao lại không biết chứ? Khương Vọng bổ sung chữ trước. Tà Quang Thù à một tiếng lại nói. Ta nhớ ngươi còn là sứ giả thái hư đấy. Chỉ có cái thân phận này thôi thì cũng phải biết việc này chứ. Đừng nhắc nữa. Khương Vọng nói. Lúc ấy có người đến trước mặt ta. Ta hỏi hắn một câu, hắn lại hỏi ngược lại ta. Ngươi cũng biết tính ta rồi đấy, nghe mà bực mình. Thế là quăng ngọc bài thái hư vào mặt hắn. Tà Quang Thù chớp mắt. Sau đó thì sao? Ngọc bài nở hoa, mặt quán cũng nở hoa. Sau đó ta không còn là sứ giả thái hư nữa. Khương Vọng siết chặt nắm đấm thở dài nói. Lúc ấy ta vẫn đánh quá là nhẹ. Trước nắm đấm loang loáng này, Tà Quang Thù chỉ có thể ngoan ngoãn đáp. Đều là vì chuyện của Hư Trạch Minh. Hư Trạch Minh? Khương Vọng nhíu mày. Hắn làm ra chuyện gì ngươi còn biết rõ hơn ta? Tà Quang Thù nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói. Không phải sau đó hắn kháng cự truy bắt, chẳng phải người Tề Quốc còn không bắt được hắn sao? Sau khi điều tra thì phát hiện có người điều chỉnh nhiệm vụ của quyền trục thái hư, lén lút bảo vệ hắn. Khương Vọng giật mình sửng sốt. Đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Với sự phổ biến của thái hư huyễn cảnh bây giờ, ảnh hưởng mà chuyện này gây ra thực sự là khó đong đếm. Chẳng trách người đi đường ở đây cứ vội vàng, bầu không khí căng thẳng nghẹt thở. Chẳng trách Tả Quang Thù lại nói có liên quan đến thái hư vọng lâu ở đây. Lúc này thái hư huyễn cảnh gần như đã bao trùm khắp hiện thế. Từ Bắc Nguyên đến Nam Cương, từ Tây Cực đến Đông Hải, thực sự làm được phàm là nơi có người tu hành thì đều biết thái hư huyễn cảnh. Chỉ từ một việc đã có thể chứng minh. Người đi vào thái hư huyễn cảnh được gọi là thái hư hành giả, sau đó được đơn giản hóa thành hành giả. Đã đến mức thay đổi cả định nghĩa ban đầu của từ này. Giờ đây khi mọi người nhắc tới, đều người ta nghĩ tới không còn là tăng nhân vân du bốn phương khất thực khổ hạnh, cũng không phải là người đi đường bình thường nữa, mà là người xông pha trong thái hư huyễn cảnh. Thích ra là hiền học đương thời, ảnh hưởng tới mọi mặt tại hiện thế. Có thể im hơi lặng tiếng thay đổi định nghĩa ngôn từ của thích giả. Có thể thấy được sự ảnh hưởng của thái hư huyễn cảnh lớn đến nhường nào. Đây vẫn chỉ là một hành vi vô thức, tập thể, được hiện thực trong một thời gian cực ngắn. Trong thời đại mà hàng trăm trường phái đua nhau danh tiếng, sự thay đổi ý nghĩa từ này có thể đại diện cho một cuộc tranh đấu giữa các đạo thống. Nhưng bất luận đạo, nho, binh pháp, mặc, nhà nào không phải học thuyết cổ xưa trường tồn qua biết bao nhiêu thời đại, cái nào không có lịch sử lâu đời, sức ảnh hưởng của họ không phải là một sớm một chiều mà được lưu giữ, truyền đời từ ngày này qua tháng nọ, trải dài hàng vạn năm. Từ góc độ này, Hư Uyên Chi sáng tạo ra huyền học và ý tưởng vĩ đại muốn đưa nó thành hiền học cũng không phải là nằm mơ giữa ban ngày. Thái Hư Huyễn Cảnh đã nhanh chóng đi vào cuộc sống của tu sĩ siêu phàm, sinh ra ảnh hưởng sâu rộng đối với thời đại này. Không nói tới hành giả lâu năm như là Tả Quang Thủ, đến con cháu thế gia không thiếu thứ gì như là Trung Ly Viêm cũng đã nườm nượp tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Đối với Thái Hư Huyễn Cảnh, không có người nào là vô giá trị. Mỗi một người tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh đều là tài nguyên của Thái Hư Huyễn Cảnh. Tất cả hành vi của con người ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh đều không ngừng sản sinh chất dinh dưỡng cho nơi này. Thái Hư Huyễn Cảnh có nghĩa là trọng đại, có ý nghĩa trọng đại như vậy. Đến mức sáu nước bá chủ và các tông môn cổ xưa đều nhao nhao mở ra khả năng thông hành cho nó. Mà bây giờ, Thái Hư Huyễn Cảnh tự xưng tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn, lại có người vì lòng riêng mà điều chỉnh nhiệm vụ quyền trục Thái Hư, điều động tài nguyên của hành giả sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ được. Trong một khoảnh khắc như vậy, Khương Vọng đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Lời của Tả Quang Thù vẫn còn tiếp tục. Gia Gia bảo ta nhắc nhở ngươi, sắp tới sẽ có biến lớn, sau khi trở lại Tinh Nguyệt Nguyên, nếu không có chuyện gì thì đừng đi lung tung. Khương Vọng ngẩng đầu, nhìn bầu trời bị một tầng âm u che lấp, khẽ thì thầm. Đúng là sắp có biến. Ngay một khắc sau, tầng âm u đó chợt thu lại, hóa thành một sợi dây quấn quanh đôi mắt một người mặc chiến giáp màu đen, che kín cả hai con người, buộc sau đầu, thắt chặt, hai sợi dây không dài không ngắn rủ xuống. Mái tóc dài hắn ta được buộc lại cố định bằng một chiếc phát quan nạm vàng. Có những sợi chỉ đỏ lên giữa bộ giáp đen, khiến cho vẻ mặt nặng nề của nó ẩn dấu mấy phần diễm lệ. Tay cầm một thanh họa kích bá khí vần quanh, sừng sững giữa không trung mang theo khí thế của một mãnh hổ chiếm giữa đỉnh núi. Cũng chính là thiên kiêu đương thời, thuộc danh môn Hạng Thị Đại Sở, Hạng Bắc. Khương Vọng suy nghĩ trong lòng, thân thể vẫn đang tiến lên, thần hồn đã hiển hóa lục dục Bồ Tát, một bước tiến vào thế giới thần hồn của Hạng Bắc. Một bước này tiến lên, thiên địa lập tức biến đổi, dưới chân không phải là biển nguyên thần mà là một tấm trận đồ trôi nổi bồng bềnh. Trận đồ mở ra, hóa thành một chiến trường giao tranh kịch liệt. Lục dục Bồ Tát Khương Vọng dáng vẻ trang nghiêm, và Hạng Bắc thân khoác giáp đen, uy nghiêm bất phàm, chạm mặt ở trên chiến trường này. Cờ bay phần phật, ý chí chiến đấu dâng trào. Đối mặt với đối thủ nhiều lần bại đánh bại mình, ban đầu hắn ta ít nhiều còn muốn trò chuyện vài câu, nói mấy lời hỏi thăm xã giao. Nhưng mà Khương Vọng đã chủ động xâm nhập thế giới thần hồn, như vậy thì cũng không có gì để nói nữa, lập tức tiến vào trạng thái chém giết. Cái thế kích vung lên, kéo theo sương mờ quần quần, khí thế cuồng bạo càng ngày càng mạnh. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như Khương Vọng, hắn ta dốc hết toàn lực không dám giấu tài. Tất cả mọi khổ cực trong suốt thời gian qua đều chỉ vì thời khắc vinh quang này. Nhưng mà Khương Vọng lại lùi một bước, giơ tay kêu dừng. Nói chuyện ở đây đi, đừng có phá bộ dạng ẩn thân của ta. Cái thế kích trong tay Hạng Bắc ngừng lại. Làm sao? Ngươi vì ai mà đến? Khương Vọng hỏi. Hạng Bắc bình tĩnh đáp. Ta tới tìm Tả Quang Thủ, nhưng mà vốn là muốn thông qua hắn để liên hệ với ngươi. Khương Vọng nói. Liên hệ với ta làm gì? Hạng Bắc nhẹ nhàng nhấc kích lên. Ta muốn thông báo cho ngươi biết. Ta muốn tới Tinh Nguyệt Nguyên khiêu chiến ngươi. Hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đã gặp ở đây, chọn ngày chi bằng gặp ngày đi. Từ khi Khương Vọng xuất đạo đến nay còn chưa có bại tướng dưới tay nào có thể khiêu chiến đánh đến lần thứ hai. Khiêu chiến ở đây thực sự là thực lực khiêu chiến hắn, chứ không phải là như Trung Ly Viêm, càng đánh càng khoảng cách xa, càng đánh càng dễ dàng, thủ đoạn càng lúc càng nhiều. bởi vì tốc độ tiến bộ của Khương Vọng luôn nhanh hơn đối thủ. Lần giao thủ trong sơn hải cảnh, Khương Vọng đã đè bẹp khí thế của Hạng Bắc. Hạng Bắc và Thái Dần liên thủ là có ưu thế đánh lén, nhưng vẫn bị anh ta phản sát. Bây giờ gặp lại, vậy mà anh vẫn loáng thoáng cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên, từ cảm nhận được uy hiếp cho đến có thể bị đánh bại còn một đoạn đường rất dài. Nếu là lúc bình thường, Khương Vọng sẽ không keo kiệt ban thưởng cho anh ta một lần chiến bại. Hắn luôn am hiểu việc hấp thụ chất dinh dưỡng trong những trận chiến, cũng có thể rất thích thông qua đụng độ với các thiên kiêu để nắm bắt được vài linh cảm mà lúc bình thường không bao giờ nghĩ tới. Hắn vô cùng sẵn lòng mà kiểm nghiệm cái sự tiến bộ của Hạng Bắc. Nhưng hôm nay không được, Khương Vọng nói. Bây giờ không phải thời điểm, hắn nhấn mạnh. Trong khoảng thời gian này ta không muốn rút kiếm. Hạng Bắc không hỏi vì sao, cũng không dây dưa nhất định phải đánh một trận, chỉ là có chút tiếc nuối mà bung hỏa kích xuống. Đáng tiếc, ta còn muốn xem ta và đệ nhất thần lâm thế hệ trẻ tuổi chênh lệch như thế nào. Khương Vọng còn nhớ lần đầu tiên giao thủ ở Hoàng Hà Chi Hội. Người này mặc võ phục hoa lệ đen, vàng, đan sen, nghênh ngang kiêu ngạo, coi trời bằng vung mà lên sân. Hôm nay đổi thành giáp trụ, vẫn cứ bá đạo, nhưng mà đã biết tiết chế hơn rất nhiều. Nghe nói sau chuyện ở Sơn Hải Cảnh, hắn ta đã tự đâm hai mắt, phế bỏ trùng đồng trời sinh để phá bỏ sự ỷ lại, phá vỡ, gông cùm xiềng xích, thăm dò khả năng vô hạn của mình. Hiện tại xem ra hắn ta đã thành công. Tu vi thần lâm cảnh hoàn toàn chân thực, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có chiến lực thần lâm tầm thường nữa. Đi tìm đấu chiêu đi. Khương Vọng nghiêm túc đề nghị. Danh hiệu đệ nhất thần lâm thế hệ trẻ tuổi hắn ta cũng đảm đương được đấy. Ta cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Đệ nhất cũng chỉ có mấy người. Hạng Bắc thu hỏa kích, quấn trận đồ lên. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Đôi bên rời khỏi chiến trường thần hồn, trở lại hiện thực, cũng chỉ nhìn nhau một cái. Hạng Bắc chuẩn bị rời đi. Đột nhiên từ tiểu lâu bên cạnh nhô ra một cái đầu. Người này râu ngắn mắt ưng, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng. Mẹ nhà ngươi, bay cao như vậy không thấy chói à? Vậy mà là Trung Đi Viêm. Khương Vọng vừa thấy tên này đau đầu, liền đau đầu. Lòng dạ còn hẹp hơn cả cái lỗ kim nữa. Da thịt còn thô hơn cả lợn rừng. Lại giỏi gây phiền phức. Nếu hắn ta muốn đánh với ngươi, cho dù là có phải dây dưa đến chân trời góc biển, ngươi cũng phải đánh với hắn ta một trận. Ngồi uống rượu đối diện Trung Đi Viêm cũng là người quen. Giáp sắt mũ nho, mắt lớn mắt nhỏ. Những thứ vốn không hài hòa trên mắt, ở trên người hắn ta, lại trở nên hài hòa đến lạ. Phong cách thoát tục này, hiển nhiên là Ngũ Lăng của Ngũ Thị, thế gia 3.000 năm đại sở. Miệng thì luôn nhỏ giọng khuyên bỏ đi, mà tay lại không hề có hành động can ngăn nào. Hạng Bắc cầm kích xoay người ở giữa không trung, hơi khó hiểu. Mắt hắn ta đã hỏng rồi, trói cái gì chứ? Ngươi đừng cản ta. Trung Đi Viêm vung tay hất ra sự can ngăn căn bản không tồn tại, nhảy ra khỏi cửa sổ tửu lâu, cực kỳ oai phong, rút trọng kiếm ra. Tiếp liên tục cười lạnh. Đã sớm nghe nói thằng nhóc nhà ngươi bế quan đột phá thần lâm, gióng trống của chiêng, thanh thế ồn ào như vậy, chẳng phải là vì biết ông đây đang ở chỗ này uống rượu sao? Muốn là khiêu chiến ông đây sao? Xem như là ngươi có dũng khí, tới. Trung Ly đại gia cho ngươi một cơ hội. Ngay tại chỗ này, ban thưởng cho ngươi một lần đại chiến. Bị điên à? Hạng Bắc cầm kích bỏ đi. Cảm thấy nếu mình còn ở lại đây, thì mình cũng là người ngu mất. Bao nhiêu người đang nhìn. Trung Ly Viêm hừ một tiếng. Trọng kiếm hừng hực ánh lửa, chém xuống con đường trước mặt Hạng Bắc, chém ra một vệt cháy trên bầu trời. Trước mặt Trung Ly đại gia, hả, người muốn đi là đi sao? Muốn đến là đến sao? Khiêu khích ông đây rồi bỏ chạy, không có cửa đâu. Bộ kiếm này rõ ràng là nhẹ nhàng hời hợt, nhưng một uy năng lại rất mạnh. Để lại vết cháy trên bầu trời tuyệt đối không phải là chuyện dễ. So với khi giao thủ với Khương Vọng, ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hiển nhiên đã mạnh lên không chỉ một chút. Thiên kiều trên đời này, quả nhiên chẳng có ai nhàn rỗi, không người nào chịu được lời biếng. Hạng Bắc xưa này không phải là người tốt tính, lười đi giải thích rốt cuộc mình có khiêu khích tên này hay không. Thân thể bỗng chốc vọt lên tới tận mấy trượng, giờ cái thế kích lên, quý khí choán hết cả bầu trời, xoay người nện xuống. Nếu ngươi thấy ngứa đòn, thì hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi, phải gọi ra. Tà Quang Thù còn không biết Khương Vọng đã nói chuyện với Hạng Bắc trước đó, còn tưởng Hạng Bắc tới tìm Trung Ly Viêm thật. Dù sao cũng đã đi hết được rồi, bèn đứng bên cạnh xem say sưa ngon lành. Khương Vọng không tham gia vào cuộc vui này, hắn cũng không có muốn bại lộ hành tung, bèn kéo tay áo Tà Quang Thù nói: "Đi đi, người đi trước đi." Tà Quang Thù vất tay: "Ta xem náo nhiệt một chút." Khương Vọng cạn lời: "Người trẻ tuổi bây giờ thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá. Vừa mới bảo là muốn cùng với Khương đại ca vừa đi vừa trò chuyện cơ mà. Trò vui này hay như vậy sao?" Khương Vọng lưu luyến không rời, hầm hầm nhìn vào chiến trường mấy lần, cuối cùng vẫn e ngại bại lộ hành tung, chỉ có thể cắn răng xoay người rời đi. Biển người mênh mông, một thân mà đi vậy. Trung Ly Viêm và Hạng Bắc càng đấu càng kịch liệt, càng đánh càng lên cao, đánh cho mây khói quần quận. Trong tửu lâu, Ngũ Lăng ung dung nhàn nhã rót cho mình một ly rượu, cầm đũa ngà chạm rỗng, nhấp một ngụm rượu, lại nhắm một miếng mồi, xem chém giết. Hương vị rất ngon, lạc thú đời người cũng chỉ tới vậy thôi. Trong một khoảnh khắc, y như có cảm giác, cúi đầu nhìn dòng người ở trên phố, rồi thấp thoáng thấy được một bóng lưng khắc sâu trong ấn tượng, nhưng khi ánh mắt cẩn thận tìm kiếm thì lại chẳng thấy gì. Y tưởng là ảo giác, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới bạn tốt Cách Phỉ, đã lâu không liên hệ. Nhắc tới thì, từ sau hành trình tại Sơn Hải Cảnh lần đó, quan hệ giữa y và Cách Phỉ đã phai dần nhạt. Thực ra y cũng không có để bụng việc Cách Phỉ bỏ chạy sau khi hắn ta hy sinh trong Sơn Hải Cảnh. Nhưng mà có lẽ Cách Phỉ cho rằng mình để bụng, cho nên từ đó không còn gửi thư tới nữa. Nội bộ Ngũ Thị nhiều việc, y cũng không có chủ động liên lạc. Tình bạn của người trưởng thành sẽ không biến mất vào một ngày cụ thể nào đó, mà là đến một ngày người giật mình nhận ra, thì nó đã không còn tồn tại nữa. Ngũ Lăng quyết định sắp xếp thời gian tới Việt Quốc thăm bạn. Người sống một đời, muốn gặp một người cùng có cùng sở thích, không phải là chuyện dễ. Lúc nào y lại nghĩ, lúc này y lại nghĩ, có khi nào vì y không chủ động liên lạc, cho nên Cách Phỉ mới cho rằng y để bụng. Đến sở thầm lặng, rời sở cũng thầm lặng. Còn đang trên đường trở về Tinh Nguyệt Nguyên, Khương Vọng đã không chờ nổi nữa mà liên hệ Trọng Huyền Thắng. Chuyện của Hư Trạch Minh thực sự không thể chỉ nghe sơ qua mà thôi. Hoài Quốc Công bảo hắn ở yên tại Tinh Nguyệt Nguyên, cố gắng đừng ra khỏi cửa, là vì cảm thấy hắn ta đã rời tề, không cần tự rước phiền toái, tốt nhất là đừng có dây vào mấy chuyện thế này. Nhưng Thái Hư Huyễn Cảnh phát triển đến mức như hôm nay, đã quét qua cuộc sống của quá nhiều người, ngọn sóng mà nó dấy lên, ai có thể đứng ở ngoài. Chuyện của Hư Trạch Minh có vấn đề rất lớn, thời cuộc sắp thay đổi rồi. Trong Tinh Hà Đình, Độc Cô Vô Địch nói bằng giọng điệu nghiêm trọng: "Người chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Chân Vô Địch dùng ngón tay to như là củ cải của mình day day vầng trán mập mạp: "Người mới biết sao, lần trước ta đã nhắc nhở ngươi rồi đấy." Độc Cô Vô Địch thoáng sừng sốt, đột nhiên kịp phản ứng: "Lần trước ngươi nói quyền trục Thái Hư có thêm rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có một phần là để đánh yểm trợ cho Hư Trạch Minh, còn chưa đủ rõ sao?" Chân Vô Địch hỏi lại. "Rõ ràng cái gì?" "Trong mấy ngàn nhiệm vụ xen lẫn một nhiệm vụ yểm trợ cho Hư Trạch Minh, mà nhiệm vụ như vậy đương nhiên là rất mơ hồ, tuyệt đối không có bất kỳ một liên hệ công khai nào với Hư Trạch Minh cả. Ví dụ như giao một thuyền đến đảo Hải Môn, vận chuyển chút hàng hóa đến đảo Hữu Hạ, những nhiệm vụ như thế cộng lại cuối cùng tạo thành tắc nghẽn hỗn loạn trên một tuyến đường nào đó. Hư Trạch Minh đã lợi dụng sự hỗn loạn này mà thoát thân. Người nhận nhiệm vụ đều chỉ đơn giản là thi hành nhiệm vụ, nhưng mà trên thực tế đã hoàn toàn hoàn thành việc yểm hộ cho Hư Trạch Minh. Sắp đặt như vậy, sao có thể chỉ vô liếc mắt một cái là nhìn ra vấn đề? Trừ khi là đang truy tìm Hư Trạch Minh thì mới có thể lần ra được đầu mối từ quỹ đạo chạy trốn của Hư Trạch Minh. Độc Cô Vô Địch ở Tinh Nguyệt Nguyên không có bất cứ một tin tức nào, làm sao mà liên tưởng ra được? Đương nhiên đây là suy nghĩ từ góc độ của Độc Cô Vô Địch. với đầu óc của Độc Cô Vô Địch, điều này quả thực là rõ ràng. Độc Cô Vô Địch oán giận nói, nghĩa là ngươi đã sớm biết chuyện này, sao ngươi không nói sớm? Ngươi nên nói. Chân Vô Địch sửa lại, Trọng Nguyên Thắng à, sao ngươi không nói trắng ra đi? Đúng thế, sao ngươi không nói trắng ra? Độc Cô Vô Địch nói với vẻ đương nhiên. Chân Vô Địch bỗng nghẹn họng. Quan hệ giữa hai người tốt đến mức này, Trào Phúng trí thông minh đã không còn một chút sát thương nào. Độc Cô Vô Địch trầm ngâm nói, cuối cùng ta cũng biết vì sao Trương Thủ Liêm lại nhất định phải chết. Chân Vô Địch nghĩ một chút mới liên hệ được cái tên này với tên Quốc Cữu Ngụy Quốc, danh xưng đứng đầu An Ấp Tứ Ác kia. Hơn nữa, hắn ta còn phải cố ý thu thập tin tức từ địa ngục Vô Môn mới thấy qua cái tên này. Hắn ta không nhịn được cười. Nói nghe xem. Độc Cô Vô Địch nói, trước đó ta nhận nhiệm vụ ám sát Trương Thủ Liêm. Ở trong lúc hành động thì phát hiện Ngụy Quốc và Thái Hư Phái đã bí mật hợp tác. Trương Thủ Liêm chính là người liên lạc. Ngụy Thiên Tử muốn trở thành nước bá chủ mới ở trong thời đại mà thế cục thiên hạ đã ổn định. Sáu nước bá chủ đã có căn cơ vững chắc. Hư Uyên Chi muốn mở rộng huyền học, biến nó thành hiền học hiện thế trong thời đại mà lục đại hiền học đã trở thành chủ lưu. Trên đỉnh núi đã rất chật chội, kể đến sau phải cố gắng hiểu, phải cố gắng nhiều hơn mới được. Có thể nói là bọn họ vừa gặp đã hợp, có quá nhiều lý do để hợp tác. Nhưng bất luận là đối với Thái Hư Phái hay là đối với Ngụy Quốc, đây đều là một con đường nguy hiểm, bởi vì trật tự hiện tại không cho phép bị khiêu chiến. Con thuyền lớn Thái Hư Phái này sắp lật rồi. Ngụy Thiên Tử lập tức lựa chọn nhảy thuyền. Ngụy Quốc là quốc gia ủng hộ xây dựng Thái Hư Huyễn Cảnh nhất trong các cường quốc, và đây vẫn chỉ là sự hợp tác ngoài mặt. Từ sổ sách của Trương Thủ Liêm có thể hiểu được phần nào mối liên hệ sâu xa giữa Ngụy Quốc và Thái Hư Phái có thể còn chặt chẽ hơn nữa. Mà bây giờ mối liên hệ này đã bị Ngụy Thiên Tử lạnh lùng cắt đứt. Ngụy Đế phát hiện ra cái gì sao? Không, không nên nói như vậy. Hắn ta chỉ dựa vào tố chất của một thiên tử cường quốc mà đưa ra phán đoán nhạy bén rằng đã đến lúc rồi. Bối cảnh phức tạp của Trương Thủ Liêm đã định sẵn, người này có thể bị vứt bỏ bất cứ một lúc nào. Nếu không thì vì sao kẻ đứng đầu An Ấp Tứ Ác lại có thể sống lâu như vậy? Mà đến lúc rồi là khi nào? Tề Quốc truy nã, Hư Trạch Minh bỏ trốn, đây là một tín hiệu. Sao Tề Quốc có thể không bắt được Hư Trạch Minh? Tuy Hồ Dữ cũng có lúc ngủ gật, nhưng mà chắc chắn nắm chắc được hành tung của một hai kẻ bình thường. Nhưng mà lúc đó, quần đảo ven biển vừa mới kết thúc một trận đại chiến, thế lực khắp nơi còn đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc đó ở mê giới tập hợp đại quân, vô số cường giả, chỉ riêng là chân quân diễn đạo đã có mấy vị, luận công ban thường, luận sai phạt tội, sau trận chiến đều là chuyện quan trọng. Đặc biệt là khi đã chỉ mặt điểm tên Hư Trạch Minh, sao có thể cho y cơ hội đào thoát? Chỉ có một khả năng là Tề Quốc đã cố ý cho y cơ hội. Nói cụ thể về vấn đề này, nhiệm vụ trên quyền trục Thái Hư có quá nhiều không gian để giải thích. Có thể nói là trùng hợp, nói là nội gián âm mưu hãm hại, hoặc là chết không thừa nhận. Hư Trạch Minh cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người điều chỉnh nhiệm vụ trong quyền trục Thái Hư. Chuyện này hoàn toàn có thể kháng cáo lâu dài. Nhưng mà phải xem các nước bá chủ, các đại tông trong thiên hạ có nhận hay không. Liên hệ tất cả những điều tai nghe mắt thấy lại với nhau, những điều trước đó đã không nghĩ ra, hiện tại đã trở nên sáng tỏ. Không nói đến Khương Vọng đã hiểu rõ hết thầy, làm sao trở lại Tinh Nguyệt Nguyên. Chỉ riêng việc Trọng Huyền Thắng rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, chia sẻ chuyện này với thê tử của mình trong lúc nói chuyện phiếm, trong lời nói ẩn chứa sự mỉa mai đối với người nào đó. Dịch Thập Tứ đã làm Bắc Vọng Hầu phu nhân một thời gian dài, mặc dù cũng học tập rất nghiêm túc, nhưng mà trung quy vẫn không thể một mình đảm đương đại cục, chủ trì trong phủ ngoài phủ như các công hầu phu nhân khác được. Đối với nàng mà nói, quan hệ xã giao vẫn là một việc khó. Hoặc nói cách khác, nàng bảo vệ cho Trọng Huyền Thắng rất tốt, nhìn hắn ta lớn lên trắng trẻo mập mạp, Trọng Huyền Thắng cũng bảo vệ nàng rất tốt, để nàng có thể tình tình mê mê từ đầu đến cuối. Khương Vọng thật thông minh. Thập Tứ khen. tới Ngụy Quốc một lần mà có thể phân tích ra nhiều như vậy. Vậy mà ta hoàn toàn nghe người ta nói hắn ta ngốc. Trọng Huyền Thắng sửng sốt híp mắt lại. Ai nói hắn ta ngốc? Thập Tứ Vô Hồn hồn nhiên trả lời. Thì trong buổi tiệc trà xã giao lần trước, cái mà rất nhiều phu nhân tiểu thư tới tham gia, chẳng phải chàng bảo ta tới cảm nhận một chút sao? Bọn họ cố ý nói cho nàng nghe. Trọng Huyền Thắng hỏi. Thập Tứ nói, ta vểnh tai nghe lén đấy. Họ nói thế nào? Nói hắn đánh trận thì biết Tiên Phong dẫn đầu. Nói hắn không biết giao du, lễ nghi quý tộc học không tới nơi, không tới nơi tới trốn. Còn nói là đầu óc hắn bị lừa đá, đang làm hầu gia yên ổn không chịu, chạy đi mở tửu lâu làm cái gì. Còn nói người, có người nói may mà khi xưa không nhìn trúng hắn. Thập Tứ nói đến đây thì khựng lại tiếp tục. Nghe thế ta bèn đi qua nhìn chằm chằm nàng ta. Trọng Huyền Thắng nổi hứng. Nàng nhìn chằm chằm nàng ta làm gì? Thập Tứ vui cười hớn hở đáp. Nàng ta cũng hỏi như vậy đấy. Ta nói, ta xem ngươi mặt mũi tai nheo ra làm sao? Cỡ như ngươi mà cũng muốn Khương Vọng nhìn chúng sao? Lừa đá hắn một lần chưa đủ. Còn muốn đá thêm một cái 180 lượt nữa hay gì? Trọng Huyền Thắng cười ha ha. Ai nói vợ ta không biết ăn nói chứ? Thế này mà là không biết ăn nói sao? Lại hỏi, thế sau đó thì sao? Hắn ta tất nhiên không lo Dịch Thập Tứ bị người ta bắt nạt. Phu nhân của Bác Vọng Hầu, con gái Dịch Tinh Thần, ở Thần Lâm Truy, ở Thành Lâm Truy, lại cũng thuộc hạng nhất, tham gia một buổi tiệc trà, có cũng được mà không có cũng chả sao mà thôi. Kẻ nào có thể làm nàng tùy hơn chứ? Sau đó cả đám người bắt đầu mồm năm miệng mười. Nói cái gì mà tiệc trà toàn là tụm năm tụm ba trò chuyện, ta không nghe được gì nữa. Dịch Thập Tứ bất đắc dĩ. Vậy nên ta nhàn rỗi cũng hoàn toàn nhàn rỗi. Lúc này Trọng Huyền Thắng mới xác nhận đây là một lời nói lúc trà dư tiểu hậu của vài người mà thôi. Hắn ta không nhịn được cười. Khương Vọng chỉ là dành phần lớn thời gian và công sức để tập trung tu hành mà thôi. Lười lãng phí cho những việc khác. Đôi khi hắn thích giả ngu, để đầu óc ở nhà không đem ra cửa. Thế mà thực sự tưởng hắn ngu thật. Khương Vọng hiển nhiên rất thông minh. Chỉ là so với ai mà thôi. So với Trọng Huyền Thắng là không đủ. Nhưng so với những người khác thì dư xài. Những kẻ soi mói phán xét này cũng không nhìn lại xem. Những năm Khương Vọng dạng danh thiên hạ này, có mấy người có thể có thực sự khiến hắn ta thua thiệt chứ? Chỉ nói riêng lần này, Khương Vọng đặc biệt vào Thái Hư Huyễn Cảnh thảo luận với hắn ta về tình thế nguy hiểm của Thái Hư Huyễn Cảnh. Thực sự chỉ là thảo luận về Thái Hư Huyễn Cảnh thôi sao? Ví dụ về chuyến đi tới Ngụy Quốc mới là trọng điểm. Theo quy trình của Thái Hư Huyễn Cảnh, hành giả đối thoại trong Tinh Hà Đình được bảo vật tuyệt đối. Nhưng mà xét thấy quyền trục Thái Hư còn có thể bị động tay động chân, tất nhiên là sẽ có tai vách mạch rừng. Nếu đối thoại bí mật trong Tinh Hà Đình thực sự không bị nghe lén, thì bọn họ chỉ nói chuyện vài câu, trao đổi tình báo. Nếu quả thực bị nghe lén, thì thông tin tham gia cuộc trò chuyện này của bọn họ cũng chả có vấn đề gì cả. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bây giờ thì anh em nó còn thức thì chúng ta có thể sang nghe Ma Tôn. Xin chào tất cả anh em bên này nhé.